Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057. Chương 1057. Đầu đường chiến đấu trên đường phố. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu ở Vạn Phong trở lại phòng mình bên trong. Lúc ngủ, Lương Băng Ngọc đã đem Boris đưa tới tư liệu phiên dịch tốt lắm. Vạn Phong nằm ở trên giường từng trang nhìn. Gilganov 43 tuổi, ấp ngần Tây Nam khu ra đời. Lúc còn trẻ đã từng đi lính, giải ngũ sau làm qua công nhân. 25 tuổi thời điểm công nhân không làm đến trên đường phối hợp. Tiến vào Hùng Bang, 30 tuổi thời điểm thành là Tây Nam khu một cái mảnh phim. Bởi vì dám hạ tay lớn gan đạt được Kochakin thưởng thức được cất nhắc tới Kochakin bên người đảm. Nhiệm công việc bảo vệ, thành là Kochakin bên người người tâm phúc. Cuối cùng thành là dưới một người trăm người trên Hùng Bang nhân vật. Ở Kochakin xảy ra ngoài ý muốn sau thành là Hùng Bang mới nhậm chức thủ lãnh. Xem tới nơi này Vạn Phong càng thêm khẳng định Kochakin chết Gilganov thoát không khỏi liên quan. Hắn hẳn coi như là tránh biến lên đài. Gilganov có lão bà và hai cái đứa nhỏ. Ở tại ấp nần Tây Nam khu trong một ngôi biệt thự. Đây là một cái tin tức đưa tới Vạn Phong chú ý. Ở ấp nần ngạc nhiên lệ giang bờ bên kia cát vải kỳ trấn. Gilganov có hai cái tình nhân. Vậy là một cặp xanh đôi tỉ muội. Gilganov vô cùng sủng ái cái này đối với tỉ muội. Mỗi tuần lễ cũng biết lái xe từ ngạc nhiên lệ giang trên mặt đã qua qua đêm. Mùa hè thì ngồi thuyền đã qua. Cái này một cặp xanh đôi tỉ muội 20 tuổi. Là từ năm ngoái bắt đầu đi theo Gilganov. Một cái kêu là miếng ngói liên na, một cái kêu là vải rót thẻ á. Các nàng ở tại một cái nhà bên trong lầu nhỏ. Ngày thường lớn nhất yêu thích là đến ấp nần đi dạo phố lớn. Phải nói Boris không có diệt trừ Gilganov tâm tư đánh chết Vạn Phong cũng không tin. Phần này tư liệu cặn kẽ đặc biệt kinh khủng. Giống như một người mỗi ngày chiếu cố Gilganov cuộc sống thường ngày như nhau viết ra. Còn kém không viết Gilganov như thế nào cùng hắn tình nhân bên trái yêu. Phần này tư liệu có hay không giá trị lợi dụng đâu. Vạn Phong lâm vào thâm tư bên trong. 30 số sáng sớm, tờ giờ nếp hóa phì hán cửa mở ra. Hai chiếc trang bị đầy đủ phân hóa học xe chở hàng từ hóa phì hán chạy đi ra. Hóa phì hán hai cái sản xuất tuyến vừa vặn có hai cái ra hàng miệng. Lấy trung bình 12 phút ra một xe phân hóa học tốc độ đi ra ngoài phân hóa học. Cách mỗi 12 phút, hóa phì hán thì có hai xe phân hóa học xe cơ hồ đồng thời mở ra. Một trước một sau lái về phía bờ sông, xe từ hóa phì hán mở ra không có đi lúc đầu A Mộc Nhĩ phố lớn, mà là hướng Tây Bắc quẹo vào Gary Ninh đại đường phố. Hướng bờ sông lái vào, Hùng Bang thật đúng là ở A Mộc Nhĩ phố lớn xuống sông đường phố trận ở nơi đó. Và Vạn Phong dự liệu như nhau bọn họ mục đích rất đơn giản. Ta đem phố lớn bấm một cái chết, không để cho xe cộ đi lại thì xong rồi. Ngươi không phải không giao ra quyền đại lý quyền sao? Ta cũng không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi, cũng không động xe ngươi và hàng. Ta cũng không để cho xe ngươi đã qua. Ngươi chính là đem cảnh sát gọi tới vậy, không có ích gì. Nhưng mà ngăn ở đường phố lớn Hùng Bang bang chúng bên trái, chờ không thấy xe tới. Bên phải chờ vậy, không thấy xe tới. Andrea, đối phương sẽ không giống như hôm qua lại không tới chứ? Phụ trách lần này kẹt xe hành động dĩ nhiên là Andrea. Lúc này hắn đang giúp lại ven đường một tòa trong tiệm nhỏ điều bên trong phim phục vụ viên. Một tên thủ hạ vào hỏi nói, gấp cái gì, bây giờ còn sớm, trước kia cái này thời gian bọn họ xe đã tới, lại chờ một chút. Vừa dứt lời một cái khác thủ hạ hoang mang rối loạn chạy vào. Andrea, không xong, trên mặt sông có phân hóa học xe đã qua sông. Andrea sững sốt một chút. Cái gì? Qua sông? Làm sao qua? Là từ bên trên đi qua. Andrea vội vã từ trong nhà chạy đi ra bên ngoài đi Hắc Long Giang lên nhìn lại. Quả nhiên có hai chiếc trang bị đầy đủ phân hóa học xe chở hàng đã liền Đại Hắc Hoa Đảo. Bọn họ là từ nơi nào vào Giang? Thượng Du Hạ Giang, hình như là ở Gary Ninh Đại Đường phố vậy một phiến. Ấp Nần ở Hắc Long Giang bên có 8-9 dặm, vùng ven sông khu, có 20-30 cái có thể thông đến bờ sông đường phố. Cũng không ai biết là từ con phố kia Hạ Giang. Tất cả đều là dựa vào đoán. Ngươi nhìn đúng, trả lời người nọ trong lòng thầm mắng. Ta nhấn ngay cái giám. Chính là đoán, còn không có chờ hắn trả lời. Thượng Du lại có hai chiếc xe chở hàng xuống sông mặt. Từ trên cao đi xuống ầm ầm về phía Đại Hắc Hòa Đảo đi tới. Quả nhiên là từ Thượng Du xuống. Hừ, lấy là từ Thúi Đá địa bàn đã qua chúng ta cũng không dám đi trận. Cho ta trở về lại triệu tập mấy chục người. Chúng ta đến thắng lợi đường phố lớn đi trận bọn họ. Một chiếc xe vậy không nhường nữa bọn họ đã qua. Hắc Long Giang là hai nước có chung phân giới. Vượt hẳn, cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám đến Hắc Long Giang đi lên trận. Nhưng là đến Thạch Đầu Bang trên địa bàn đi trận bọn họ có thể không việc gì cố kỵ. Thạch Đầu Bang đã bị bọn họ đánh được không việc gì tánh khí. Rất nhanh bang chúng liền triệu tập lại. Andrea mang 50-60 người lắc lư đáng đáng đi tới thắng lợi phố lớn đến bờ sông lối ra. Vận khí không tệ, bọn họ mới vừa tới nơi này thì có hai chiếc trang bị đầy đủ phân hóa học xe chở hàng sông tới mặt. Andrea chỉ huy thủ hạ thiết trí chướng ngại vật trên đường. Sau đó để cho người đứng ở chướng ngại vật trên đường phía sau. Hai chiếc thẻ xe ngừng lại tới. Từ trên xe bước xuống hai cái đặt xe người. Ai ở chỗ này thiết lập được chướng ngại vật trên đường nha? Chuyện gì xảy ra? Andrea tay hạ một người thanh niên cậy mạnh nói. Chúng ta bố trí. Các người không phải Samirov vận hóa mập đến bờ bên kia xe sao? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Chặn được chính là các người. Chính là không để cho các người đi. Tại sao vậy? Tại sao không để cho chúng ta đi? Không tại sao. Chính là không để cho các người đi. Nơi này cũng không phải là nhà các ngươi. Ngươi nói không để cho đi cũng không để cho đi. Ta đếm 3 tiếng không tránh ra tự gánh lấy hậu quả. Hùng bang người bị giận cười. Lại có người dám ở ớp nần uy hiếp chúng ta hùng bang. Ta liền không để cho mở ngươi có thể làm sao giọt. Đối diện đặt xe thanh niên ngao một tiếng liền xông lên. Một chút đụng vào hùng bang người trên mình. Đem hùng bang cái đó cản đường người đụng một cái dám đôn. Gõ ngươi dám động tay. Các huynh đệ cho ta đánh. Hùng bang người ra lệnh một tiếng. Phần phật lên một đám. Đặt xe người xoay người chạy vừa chạy một bên hô to. Hùng bang đánh người, hùng bang đánh người, ai dám ta Thạch Đầu Bang địa bàn ngang ngược. Cho ta thu thập, một cái thanh âm ở trên không trước nổ tung. Theo tiếng kêu, hai bên phố lớn trong cửa hàng và trong đường hẻm bắt đầu hô lạp lạp đi bốc ra ngoài người. Xông ra một đám người, những người này trong tay cũng xách gậy gộc, trên cánh tay trói màu đỏ vải, từ lớn hai bên đường tràn ra. Có chừng trên dưới 100 người, vọt tới phụ cận không nói lời nào quơ lên cây gậy hướng về phía hùng bang người chính là dừng lại. Hồ gõ loạn đả, chảy ban đầu, ứng phó không kịp hùng bang người bị đánh mộng so, thỉnh thoảng phát ra từng trận quỷ khóc sói chu thanh âm. Chiến đấu dân tộc người quả thật không phải thổi, hùng bang người ở mộng so với sau bắt đầu phản kích. Nhưng là về nhân số hoàn cảnh xấu để cho bọn họ dần dần thua trận. Núp ở phía xa nhìn Andrea trong tay bầu rượu cũng hù rớt. Đây là đâu tới nhiều người như vậy? Thạch Đầu Bang vẫn còn có như thế hơn quân đội. Mau trở về để cho người. Có nhiều ít cho ta kêu bao nhiêu người tới. Gõ phản, Thạch Đầu Bang vẫn còn có dư lực. Lần này nhất định để cho bọn họ toàn bộ tàn phế không thể. Sau đó thừa thắng truy kích đem liệt ngang ni đức chộp tới nặng đến bên trong sông.